Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90, tên là Khiên Ti Kịch. Khúc đại sư cau mày nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này. Trong lòng đã là nổi lên kinh đào hải lãng. Vì cái gì mình sở tác sở vi, hắn đều biết như thế rõ ràng. Thật chẳng lẽ như chính hắn nói, Gia Gia là chân chính ẩn thế cao nhân. Dạy hắn một chút da lông, vẻn vẹn học được chút da lông liền đã lợi hại như vậy sao? Khúc đại sư lập tức sinh lòng hâm mộ. Chính hắn mặc dù là cái giả danh lừa bịp thần côn, không có gì bản lĩnh thật sự, nhưng thân ở nghề này, hắn còn thực sự từng gặp những cái kia có bản lĩnh cao nhân. Mỗi lần nhớ tới những người kia, hắn liền hâm mộ không được. Người khác tiếp xúc thiện chủ đều là ta quan lại quyền quý nha. Quyên lên tiền đến đều là mấy vạn mấy chục vạn. Cái nào cần phải giống như hắn như thế 3.000-5.000 lừa gạt. Mà lại càng nghe nói, trong nước lợi hại nhất mấy cái kia lão thần tiên, đều là bị ở trong kinh thành chân chính mánh khóe thông thiên đại nhân vật cung cấp nuôi dưỡng lấy. Muốn bọn hắn giúp các đại nhân vật nắm chắc tiền đồ. Tránh hung liền cát, đó là cái gì? Đó chính là hiện đại quốc sư a. Theo như đồn đại, nào đó một vị đã từng nhập chủ lên kinh người cầm quyền. Liền là nghe một vị thần tiên cao nhân chỉ điểm, hai độ đến thăm Giang Nam nào đó một chỗ Phật tự. Lần thứ nhất qua đi, hắn liền lên làm sở Nam tỉnh nhân vật số 1. Lần thứ hai qua đi, hắn liền nhập chủ lên kinh. Thành tựu từ cổ từ nay vô số người tha thiết ước mơ mà không được chí cao tôn vị. Mà cuối cùng, nghe nói vị cao nhân nào cũng bị hắn tôn thờ. Hứa hẹn chỉ cần tại vị một ngày, liền bảo vệ nhà hắn mạch một ngày vinh hoa phú quý. Khúc đại sư cảm thấy nếu có thể hỗn đến tình trạng kia, nhân sinh không tiếc vậy. Cho nên hắn là thật biết trên đời này có cao nhân. Chẳng lẽ nói người trẻ tuổi trước mắt này, ha ha, tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi cũng là người trong đồng đạo a, không biết ngươi sư thừa là? Khúc đại sư cực kỳ cung kính hỏi, cái môn này học vấn đúng là có sư thừa bè cánh phân chia. Chính hắn là không có, nhưng nhìn bộ dáng, người trẻ tuổi kia nhất định là có. Quả nhiên, Trần Tấn cười nói, muốn biết. Khúc đại sư gật gật đầu, vậy ta nói ngươi nhưng đừng sợ a. Trần Tấn cố lộng huyền hư giơ lên một mực hư cầm tay trái. Mở ra bàn tay bỏ vào khúc đại sư trước mắt. Khúc đại sư đẩy kính mắt, xích lại gần nhìn kỹ. Phải xem không sao, cái này xem xét phía dưới quả thực nghĩ ăn nhiều một cân. Cái này, đây là, nhện. Khúc đại sư sợ hãi chỉ vào Trần Tấn lòng bàn tay một con chính đang chậm rãi bò. Toàn thân che kín tối tăm lông tơ côn trùng hỏi. Trần Tấn gật gật đầu. Cũng đúng, cũng không đúng. Kỳ thật, phải gọi cổ trùng. A, khúc đại sư sợ choáng váng. Hắn vốn cho rằng người trẻ tuổi kia là cái gia học uyên thâm nghèo túng dòng dõi bên trong gia. Nhưng không nghĩ tới lại là để người nghe đến đã biến sắc. Nuôi cổ người, Tây Miêu tám đại tiên thôn, nghe nói qua sao? Trần Tấn thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo, híp mắt nói, chúng ta kia thâm sơn cùng cốc, khác không nhiều, liền cái đồ chơi này nhiều. Hắn nhấc nhấc tay trưởng nói, cùng Nam Miêu người không giống, bọn hắn cái gì đều chơi. Chúng ta chỉ chơi cái này tám đại tiên, trong tay của ta loại này, tên là Khiên Ti Kịch. Khúc đại sư lần này là thật ngốc, gặp Trần Tấn nói đạo lý rõ ràng, gian nan hỏi, có cái gì thuyết pháp? Một mái một trống, một trong một ngoài, một tia mà dắt, dò xét tâm đào phổi, chuyên trộm lời từ đáy lòng. Trần Tấn nói cuối cùng. Ngữ khí bắt đầu trở nên âm trầm. Người dẫn cái này cừ ra người. Đi qua đâu? Nhìn qua nào phòng ở? Nói là đường gì số? Ta nhưng biết tất cả. Bởi vì, một cái khác đã, hắc hắc. Trần Tấn đưa tay điểm một cái Khúc đại sư chán, nói khẽ, đã trong này. Khúc đại sư ngây dại, hắn nhớ tới Trần Tấn vừa mới quay qua một chút bờ vai của hắn. Chẳng lẽ ngay tại cái nào cái thời điểm? A, hắn lập tức dọa đến một tiếng kêu sợ hãi, sụi lơ tại địa. Phía trước đã đi ra ngoài một dài giai đoạn Cử Anh Hoa nhìn lại, nhìn thấy hình ảnh này, vội vàng bước nhanh chạy trở về, hô lớn, Khúc đại sư, ngươi không sao chứ? Ngươi làm hỏng việc của ta tình, cái này cũng trách không được ta. Tiếp xuống, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trần Tấn giả ý tiến lên đỡ dậy hắn, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Đang khi nói chuyện, Cử Anh Hoa đã đến phụ cận, mà Trần Tấn cũng đã đỡ dậy Khúc đại sư. Ân nói, đại sư ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì, không có việc gì. Hắn vội vàng đáp. Cử Anh Hoa đối Trần Tấn hung ác nói, tiểu Trần, chúng ta không có ở ngươi cái này mua phòng ốc cũng là duyên phận chưa tới. Ngươi sao có thể đối Khúc đại sư động thủ? Không được, ta phải gọi điện thoại khiếu nại ngươi. Chậm rãi chậm, Khúc đại sư vội vàng hô, Cử tiên sinh, ngươi hiểu lầm vị tiểu hữu này á? Nếu không phải hắn nhắc nhở ta, suýt nữa liền để ngươi bỏ qua. Cử Anh Hoa nghe xong, kỳ quái nói, Khúc đại sư, lời này của ngươi là có ý gì? Khúc đại sư nhìn một chút Trần Tấn, gặp hắn một mặt người vật vô hại mỉm cười, trong lòng càng sợ, bận bịu đối Cử Anh Hoa nói, vừa rồi lúc xuống lầu, vị tiểu hữu này nhắc nhở ta cái này tòa nhà cũng không phải là đối diện phương đông, mà là hướng bắc thiên nam độ. A, vậy thì có cái gì khác biệt sao? Cử Anh Hoa hỏi. Khúc đại sư nghiêm túc nói, đương nhiên khác biệt á. Ta vừa rồi lại đo lường tính toán một phen, cái này hướng bắc hơi thiên về sau, tử khí đã trệ, lộ ra ngoài một chút, vừa vặn cùng mệnh của ngươi phù hợp. Ngươi nếu là ở phòng này, tuyệt đối như vậy lên như diều gặp gió, thần tiên đều ngăn không được ngươi nhảy lên trùng thiên nha. Cử Anh Hoa đại hỉ, vội vàng hỏi, đại sư, ngươi nói đây là sự thực, cái kia còn có thể là giả rồi. Chính là bởi vì suýt nữa hại ngươi bỏ lỡ lương trạch, ta mới có thể kinh hối hận phía dưới té ngã. Khúc đại sư một mặt nghĩa chính ngôn từ nói. Cử Anh Hoa đâu còn sẽ do dự, kéo Trần Tấn tay liền nói ra, bộ phòng này ta mua. Mua? Trần Tấn trong lòng mỉm cười, còn rất đồng tình với cái này Cử Anh Hoa. Cao tuổi rồi, vậy mà lại bị loại này ngốc thiếu thần côn cho lắc lư đến xoay quanh. Trần Tấn xem chừng, rất có thể cũng là bởi vì cái này thần côn chỉ điểm để hắn làm bán hàng qua mạng mà đã kiếm được tiền, cho nên hắn mới có thể đối cái này thần côn tin đến giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng. Kỳ thật 2 năm này làm cửa hàng online, chỉ cần cần cù chăm chỉ cẩn trọng, lại có cái nào không phải kiếm bát đầy bồn doanh đây này? Đều là phán đoán a. Hiện tại tốt, Cử Anh Hoa quyết định hạ đơn, vợ của hắn hài tử cũng coi như là lộ ra thật lòng tiếu dung. Con của hắn mặc dù không hiểu, nhưng nhìn Trần Tấn, lặng lẽ sờ hướng hắn ném qua đến một khuôn mặt tươi cười. Quả nhiên loại chuyện này vẫn là người trẻ tuổi nhìn minh bạch. Trần Tấn cười thầm, dẫn một đoàn người đến cửa hàng bên trong chuẩn bị giao mục đích kim ký hiệp nghị. Chỉ bất quá ký hiệp nghị thời điểm, Cử Anh Hoa thương nhân con buôn lại phát tác, cùng Trần Tấn tại tiền hoa hồng vấn đề bên trên bắt đầu cò kè mặc cả. Trần Tấn cũng không giả hắn, đối ngồi ở bên cạnh Khúc đại sư ném đi cái ánh mắt. Khúc đại sư vội nói, ai, Cử tiên sinh, hôm nay nếu không phải vị tiểu hữu này nhắc nhở, ngươi sao có thể mua được phòng tốt như vậy a? Có ân không báo là tối kỵ, không nên keo kiệt tài. Cử Anh Hoa bận bịu đáp, đúng đúng, đại sư dạy phải, dứt lời, lập tức liền gật đầu ký tên. không nói thêm lời. Cuối cùng hết thảy đều xử lý sẵn sàng, Cử Anh Hoa mới mở ra mình túi sách, lại lấy ra còn mang theo ngân hàng đâm đầu một sấp tiền mặt, dòng giã 1 vạn khối. Hắn phí nửa ngày kình mới nhét vào hồng bao, đưa cho Khúc đại sư nói: "Đại sư, trận này nhờ có hỗ trợ của ngươi." Tiểu chút lòng thành, hiếu kính thượng sư. Khúc đại sư gật đầu mỉm cười, kéo ra túi để hắn ném đi vào. Trần Tấn con mắt đều nhìn thẳng. Cái này mẹ nó, lão tử tân tân khổ khổ giúp các ngươi làm cái này làm kia, còn cùng ta cò kè mặc cả. Cái này lão thần côn cái giám đều không thả liền lấy 1 vạn khối. Thật sự là trong lòng không cân bằng, nhưng cũng không có cách. Trần Tấn đành phải cười khổ đưa đám người rời đi. Bất quá đi sau khi ra cửa, Khúc đại sư bỗng nhiên đối Cử Anh Hoa nói: "Ta muốn một ít chuyện, muốn cùng cái này tiểu hữu trò chuyện 2 câu. Các ngươi lên xe trước chờ đi." Cử gia người tự nhiên đáp ứng, trước một bước lên xe. Khúc đại sư lúc này mới lôi kéo Trần Tấn lừa gạt đến nơi hẻo lánh bên trong, tránh đi tầm mắt của bọn hắn, cấp bách nói: "Tiểu hữu, ngươi nhìn chuyện bây giờ cũng thành, ngươi cái này khiên ti kịch có phải hay không? Có thể thu trở về." Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN